Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 288, bất khuất, là vì hy vọng. Trang sách tại Grian Snuha sau khi rời đi không lâu sau, thiên thượng liền hạ nổi lên tế tuyết, theo Merwin lãnh địa bị Trung Kỳ trực tiếp tan rã, bảo hộ lấy chỗ này thâm sơn tiểu kết giới cũng dĩ nhiên cùng nhau tan rã. Nếu là ở quá khứ, này ý vị này mảnh đại địa mất đi bảo hộ, bị Trung Kỳ san bằng sơn mạch, cuối cùng sẽ bị này chớ chú chi tuyết đông kết, bao trùm, nguyên bản ở trong này sinh tồn động vật hoang dã, cũng sẽ bị đông lạnh trả về cũng chuyển sinh vì xương thú. Nhưng hiện giờ, nếu như lão tổ mẫu đã tỉnh lại, tại từng cái cư trú địa dựng lên dự ấm dùng tiểu kết giới, cũng liền rốt cục tới tại giờ này khắc này mất đi ý nghĩa. Trung Kỳ đem trên mặt đất hy vọng chi thủ nhặt lên. Nó đã mất đi kia óng ánh quang huy. Lúc trước kia có chứa một vòng đẹp mắt hồng quang hoàng kim chi thủ. Hiện giờ lại trở nên như là rỉ sắt, ảm đạm đồng thau cánh tay. Nhìn lên hoàn toàn không giống như là thánh hài cốt. Giống như là từ trong đống rác nhặt được cái gì cũ nát bao tay bằng kim loại. Rời đi Grian Snuha, hy vọng chi thủ đã hoàn toàn mất đi nó sở có nhiệt độ. Liền ngay cả tuyết này hoa rơi ở trên nó mặt thời điểm, đều không có hòa tan. Ngay tại Trung Kỳ nhìn chăm chú vào bay xuống lấy bông tuyết, lão tổ mẫu đích thanh âm cũng sau lưng Trung Kỳ vang lên. Grian Snuha kỳ thật đã sớm biết, mình đã thất bại, chỉ là trả lại không muốn thừa nhận. Đúng không? Trung Kỳ nói qua. Quay đầu nhìn về phía lão tổ mẫu, nhẹ giọng nói ra, bởi vì hắn không cam lòng. Không cam lòng, lại có thể thế nào nha? Lão tổ mẫu yếu ớt thở dài. Nhưng may mà, hắn cuối cùng vẫn còn bình tĩnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, đây coi như là lãnh tĩnh sao? Này với hắn mà nói, chính là lãnh tĩnh. Chung quy hắn cũng là từng là chúa cứu thế. Đã từng có một lời nhiệt huyết. Từng có chư thần chiếu cố, tình hình kinh tế của hắn có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Cũng không chỉ là, hy vọng chi thủ, chấm ngoặc kép, lão tổ mẫu đích ánh mắt quang hướng Trung Kỳ trong tay hoàng kim tay. Cho nên ta một mực ở nơi này, ta rất lo lắng, hắn có thể hay không triệt để mất đi lý trí. Này nghe rất giống là tại bảo hộ Trung Kỳ, nhưng Trung Kỳ là nở nụ cười một chút. Ngài là tại bảo hộ hắn a, là như vậy. Lão tổ mẫu chậm rãi gật gật đầu. Hắn chung quy cũng là con của ta. Hắn không biết, nhưng ta là biết. Chính nghĩa chi tâm là thánh hài cốt chi vương. Kiềm giữ chính nghĩa chi tâm ngươi. Liền ngay cả thần minh cũng có thể tiến hành chế tài lại càng không cần phải nói từ nhỏ liền khiếm. Khuyết tài năng Grian Snuha. Ngài biết rõ hắn khiếm khuyết tài năng. Lại vì sao phải dẫn hắn đến trên con đường này? Trung Kỳ không khách khí hỏi ngược lại. Cứu vớt thế giới. Như thế trầm trọng vỏ bọc. Nếu như nhìn không đến hy vọng. Là hội bước điên một người. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta mới lựa chọn hắn. Lão tổ mẫu đáp. Grian Snuha thực sự không phải là thông minh nhất. Cũng không phải cường đại nhất. Hắn xa xa không tính là ưu tú. Cho dù ở các thời kỳ lẫm đông. Hắn cũng chỉ có thể dãy đến trung gian trách lên trình độ. Nhưng kế hoạch kia, cũng không phải là cùng nhuyễn trùng chính diện đối kháng. Nếu chúng ta vô pháp đạt được tân thiên xa, như vậy nhuyễn trùng chính là hoàn toàn vô pháp đối kháng. Bởi vì chỉ có thiên xa tài năng tiêu diệt nhuyễn trùng. Chúng ta từ vừa bắt đầu, liền không phải đang tìm ưu tú nhất dũng giả, mà là đối với thế giới này quyến luyến ít nhất. Lại có được tối đa hy vọng, có được dã tâm cùng nghị lực phàm nhân. Chúng ta muốn là dù cho thế giới ngay tại sau lưng hủy diệt, cũng sẽ không quay đầu lại nhìn một lần chạy trốn chủ nghĩa người. Muốn là có thể đủ chặt đứt hết thảy xưa cũ có liên hệ. Đối với cựu thế giới không có chút nào lưu luyến vô tâm người. Muốn là đúng thế giới này không có chút nào yêu. Tuyệt sẽ không từ dị giới xây dựng lại cựu thế giới văn minh ích kỷ người. Thực sự không phải là anh hùng đọa lạc thành ác đồ, mà là chúng ta từ vừa bắt đầu, tìm chính là như vậy ác đồ bởi vì thực sự không phải là sở hữu dưới tình huống. anh hùng cũng có thể đại biểu tối đa hy vọng. Lão tổ mẫu thấp giọng nói, có chút thời điểm, mọi người ngược lại sẽ không hy vọng anh hùng đến, bởi vì anh hùng hội để cho bọn họ dấy lên không tất yếu chờ mong. Cuối cùng ngược lại sẽ thất vọng càng sâu. Nếu như từ tới đều không có hy vọng, nếu như chưa từng tin tưởng hy vọng, hắn sẽ không như thế chán ghét hắc ám. Đó là bởi vì anh hùng còn chưa đủ cường đại. Trung Kỳ không chút do dự đáp. Đó là bởi vì lực lượng còn chưa đủ đoàn kết. Đó là bởi vì thế giới này còn chưa đủ hảo. Như cũ còn có đạt được ưu hóa không gian. Lão tổ mẫu khóe miệng vi vi giơ lên. Nàng lộ ra cười yếu ớt. Đưa tay cầm Trung Kỳ bế lên. Bảo trì để cho hài tử ngồi trên cánh tay tư thế. Nàng một tay chống đỡ Trung Kỳ thân thể. Để cho hắn có thể ôm lấy cổ của mình. Tay kia thì nhẹ khẽ vuốt vuốt Trung Kỳ tóc dài. Vậy cũng là vô cùng khó khăn. Trung Kỳ, lão tổ mẫu nhẹ giọng tự thuật nói. Thế giới này từ xưa đến nay, không hết đầy sự tình đều xa nhiều trọn vẹn sự tình. Mà những cái này tiếc nuối, những cái này bi kịch, đều là bởi vì nhân lực sở không thể và. Grian Snuha theo như lời, khiếm khuyết tài năng, chính là như vậy sự tình. Chỉ có chuyện cổ tích bên trong anh hùng mới có thể luôn là vô địch, luôn là bách chiến bách thắng. Bởi vì mỗi khi anh hùng đánh bại một cái địch nhân, hắn sử dụng đi đến tân thuận theo thiên địa. Hắn sử dụng gặp được tân cường đại hơn, càng thêm khó có thể đánh bại địch nhân. Một ngày nào đó, anh hùng hội bởi vì thất bại mà dừng lại. Chuyện cổ tích chưa hẳn luôn là giả tạo, nó có lẽ chỉ là chấm dứt tương đối sớm mà thôi. Lão tổ mẫu ôm Trung Kỳ, giống như ôm tôn nhi tổ mẫu. Nàng vỗ nhẹ Trung Kỳ đảm nhiệm, nói khẽ, như là nào đó chương trong chuyện xưa. Anh dũng kỵ sĩ cứu vớt công chúa, nhưng không có người nhắc đến về sau công chúa gả cho ai. Mà ở dũng giả đánh bại ma vương trong chuyện xưa, cũng không có giảng thuật dũng giả sau khi về nước làm cái gì. Đối mặt cái gì, nếu là đem cổ tích tiếp tục hướng kéo dài. Chúng ta lấy được cũng chỉ có thể là bi kịch. Kia bi kịch danh tự chính là nhân sinh. Người thật sự có thể trở thành vĩnh viễn sẽ không thất bại anh hùng sao? Cho dù bất luận kẻ nào kêu gọi ngươi cũng có thể nghe được. Còn có thể trực diện cũng giải quyết trên đời hết thảy bất công. Nhưng đối với một nhóm người công bình, đối với một bộ khác phận như cũ cũng là bất công. Ngươi là muốn làm vì quyết định người mà. Trung Kỳ, ngươi muốn chuẩn bị dùng ngươi, công bình, tới che ghi thế giới này sao? Sẽ không, đối mặt lão tổ mẫu đích hỏi. Trung Kỳ lắc đầu, nếu như ta nói cái gì, ta tất nhiên sẽ không thất bại. Kia hẳn là chưa từng gặp qua thất bại người trẻ tuổi khinh cuồng ngữ điệu. Đạo lý này, Alfonso cùng người kế thừa của hắn người cũng đã dạy cho ta. Chân chính dũng khí, không tại ở không hề sợ hãi. Mà ở tại có thể trực diện sợ hãi của mình. Hắn nói qua, nhìn về phía trong tay dần dần sáng lên kim sắc nghĩa tay. Trung Kỳ thanh âm dần dần trở nên nhẹ nhàng. Ta nghĩ, hy vọng, đại khái là có chuyện như vậy. Không tại ở vĩnh viễn không thất bại, vĩnh viễn thắng lợi, mà ở tại luôn có thể lại lần nữa phấn khởi, tại sau khi thất bại cũng có thể lại lần nữa phấn khởi. Không hề nghi ngờ, bất khuất là vì hy vọng, đó chính là Sisyphus chi tâm. Trung Kỳ nhẹ giọng cấp ra đáp án của mình. Sau một khắc, hy vọng chi thủ tại Trung Kỳ trong tay lại lần nữa tách ra quang huy, rất tốt. Lão tổ mẫu hài lòng, gật gật đầu, nàng đem Trung Kỳ buông xuống. Nhìn thoáng qua hoang nguyên xung quanh, mở miệng nói, nhớ rõ trở về lúc trước. Trước tiên đem nơi này quét sạch sẽ, quét dọn. Chính là dùng yếu tố của ngươi chi lực, để cho này mảnh đại địa một lần nữa dài ra thực vật. Lão tổ mẫu dùng thúc dục hài tử làm nội trợ, ngữ khí phân phó lấy, như vậy trụi lùi, không biết là rất khó coi sao. Hơn nữa không có thực vật cố hóa, đối với này mảnh thổ địa là một loại tổn thương. Hiện tại ngươi khả năng nhìn không ra, nhưng vượt qua đầy đủ lâu thời gian, nó liền có lẽ sẽ sa hóa. Đây là đến nhuộm màu chi vị hẳn là có thưởng thức. đương các ngươi chiến đấu đem hình dạng mặt đất xung quanh sửa thời điểm, ngươi hẳn là nghĩ biện pháp đem nó biến trở về, hoặc là ít nhất tiến hành tu bổ. Bởi vì vậy thế giới là chúng ta cộng đồng sở hữu, tự nhiên cũng có thuộc về một phần của ngươi. Tựa như cùng không cần đem nhà của mình làm cho quá mức dơ giấy bẩn thỉu, cũng không muốn khiến người khác vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Như vậy không đủ thể diện. Chờ ngươi đem nó thu thập xong, ta trở về tự mình giúp ngươi cài đặt hy vọng chi thủ. Sau đó, chờ ngươi tại công khai nơi tuyên bố đầu xuân, ta lại chấm dứt lẫm đông đông năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.